90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Tống Khuyết, có thể tìm anh cả ta à. Lý Thiếu Cẩn giọng mặc dù không có suy nghĩ nhiều, nhưng là như vậy yêu thương, nhàn nhạt, có chút mờ ảo, là bởi vì nàng giống như là đang cùng hắn nói chuyện, càng giống như là lầm bầm lầu bầu. Tống Khuyết ngồi thẳng, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng thế nào? Hắn thật ra thì cũng không tin Lý Thiếu Cẩn là tùy tùy tiện tiện thì sẽ cùng người xa lạ đi người. Xem ra thật sự có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt rơi vào Tống Khuyết trong suốt như tinh thần trong mắt. Trong ánh mắt kia viết đầy đối sự lo lắng của nàng. Thông qua nàng ánh mắt, sau đó đóng dấu ở trong lòng của nàng. Chuyện trong nhà quả thật rất mất mặt, nhưng là nàng cùng Tống Khuyết còn có cái gì không thể nói sao? Tống Khuyết, ta nói thật nói cho ngươi đi, ta hoài nghi Cố Mộng không phải ta mẹ ruột, nhưng là ba ta hoặc như là ta cha ruột. Ta không biết đến cùng nhà ta trông là dạng gì, trừ Ác Du còn có ai có thể tin? Cho nên ta hôm nay mang Cố Mộng cùng ba của ta tóc đi bệnh viện làm đa kiểm tra, chính là thân tử giám định. Một tuần sau ra kết quả, sau nàng lại đem tại sao phải đến gần Thôi Ấu Niên chuyện nói. Đối với Cố Mộng chuyện, thật ra thì Tống Khuyết coi như người ngoài đều cảm thấy không giống như là mẹ ruột, cho nên hắn cũng không có rất kinh ngạc. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngược lại là Thôi Ấu Niên cô có chút kỳ hoặc, cho nên nàng đang hoài nghi mình thân thế. Tống Khuyết hỏi, ngươi ý nàng cô có thể là mẹ ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn khóe miệng trào lần trước, cười khổ. Quá khát vọng có một không phải Cố Mộng mẹ. Vu vơ chuyện, ta nhưng đầy cõi lòng mong đợi. Nhưng là cái này Thôi Ấu Niên a, hắn cô căn bản cũng không có đứa bé. Ngoặc kép, Thôi Ấu Niên đem thuốc men để ở trên khay trà phòng khách. Nơi đó đúng là hướng về phía tivi. Lúc này ngồi một cái lớn tuổi hơn phụ nhân. Phụ nhân ước chừng 60 nhiều tuổi. Mặt trái xoan, mi tâm có một viên rất đẹp nốt ruồi mỹ nhân. Nàng mặc màu trắng sắc lương áo tay lỡ, hạ thân một cái màu đen trăm điệp vải thưa tới đầu gối váy. Một đầu ngắn tóc quăn, ngũ quan trong sáng rất ôn nhu, bất quá trán nếp nhăn có chút sâu, nhưng là vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ phong thái. Thôi Ấu Niên buông xuống thuốc sau hướng về phía phụ nhân nói, nội, ta gặp phải một cái tiểu nha đầu, cùng nàng ăn bữa cơm cho nên về trễ. Phụ nhân nói, thuốc còn có dư, ngược lại không gấp. Ngươi cùng cái gì tiểu nha đầu ăn cơm a? Tiểu Tịnh biết không? Tiểu Tịnh là Thôi Ấu Niên bạn gái. Thôi Ấu Niên cười nói, ngài nghĩ đi nơi nào? Nói xong thấp giọng nói, nội, ta nói ngươi đừng thương tâm, nha đầu này cùng cô dáng dấp có chút giống như, cho nên ta hãy cùng nàng lân la làm quen. Nhắc tới chết đi con gái, phụ nhân trên mặt hiện lên một tia sầu bi, tùy tiện nói, ngươi cô chết 18 năm chạm đi, đứa bé kia bao lớn? Thôi Ấu Niên nói, cũng liền 10 sao sao tuổi dáng vẻ. Phụ nhân lại thở dài, nếu là cô ngươi cùng đứa bé còn sống, đứa bé bây giờ hẳn 18 tuổi tròn, 2 tháng ngày dự sinh. Thôi Ấu Niên không lên tiếng, chờ lão thái thái cảm khái một hồi lâu, hắn mới nói, nội, ta đi làm, có chuyện cho ta gọi điện thoại, nếu không ngài cũng cùng ra cùng nhau, đi nhảy nhảy giao thiệp vụ cái gì, nghỉ đứng ở nhà buồn bực a. Phụ nhân liền cười, ngươi ra cũng không ngày ngày kéo ta nhảy. Hắn lão đạp người ta chân, không người khi hắn bạn nhảy đâm ni, được rồi, ngươi đi nhanh bận bịu ngươi chuyện đi. ngươi so với ba hiếu thuận, ta cũng đứng lên đi tìm ngươi ra. Thấy lão thái thái động, thôi ấu niên lại đợi chờ. Sau đó cùng lão thái thái cùng đi ra cửa. Lý Thiếu Cẩn bên kia cùng Tống Khuyết lại nhắc tới thân tử giám định chuyện. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, bây giờ ta chỉ tìm được một bệnh viện có thể làm. Nếu như có giám định khoa bạn tốt là tốt, sẽ giúp ta làm hai cái. Tống Khuyết không hiểu nói, ngươi sợ bệnh viện làm tay chân à? Không thể đi, trừ phi ông nội ngươi lên tiếng. Nhưng là bọn họ làm sao có thể biết ngươi đi làm thân tử giám định đâu? Lý Tồn Thiện, ở 301 khi qua viện trưởng, hắn nói chuyện quả thật tác dụng. Tống Khuyết nói đột nhiên nhường Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nàng suy nghĩ nhiều làm hai phần, hoàn toàn là bởi vì nàng có cưỡng bách chứng. Còn không tự tin, chỉ sợ kết quả vô tình tính sai. Hàng mẫu nhiều, có thể tin xác suất liền lớn. Đây là số học xác suất học dạy cho đạo lý của nàng. Cho nên nàng không phải muốn phòng ông nội, nhưng là cái này làm cho nàng nghĩ đến một vấn đề. Chính mình nếu thật không phải là cố mộng ruột, Lý Giai Minh chắc chắn biết, cố mộng chắc chắn biết. Kia ông nội bà nội đến cùng biết không? Bà nội là nói cho nàng biết là có thể tin căn bản cũng không lớn. Vậy nếu như ông nội bà nội cũng biết, tại sao phải gạt nàng? Ông nội ở trong chuyện này lại là xung làm cái gì nhân vật đâu? Thấy Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước xuất thần, mâu quang trung dần dần tụ tập thống khổ và hận ý. Tống Khuyết nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn là cái không có cảm giác an toàn người a, cho nên đại sự thượng sẽ hoài nghi chính mình, dĩ nhiên cũng sẽ hoài nghi người khác. Nàng quả thật cần nhiều hơn mấy phần thân tử giám định. Tống Khuyết đột nhiên cách bàn, bắt Lý Thiếu Cẩn tay. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đỏ mặt, thanh âm rất nhẹ nói. Tống Khuyết, ngươi làm gì? Từ từ muốn tắt trở về mình tay. Tống Khuyết nhưng kiên định siết, ánh mắt cũng là như vậy, kiên định, mang khích lệ, không muốn khổ sở. Ngươi muốn biết chân tướng, chúng ta liền tra chân tướng là tốt. Nhưng là chân tướng, chẳng qua là nhường trong lòng mình thoải mái. Ngươi không nên dùng những chuyện này tới nhường chính mình phiền não. Nếu tồn tại, thì có lý do của nó. Cho nên ông nội cùng bà nội nếu như là gạt nàng, sẽ có sâu tầng thứ lý do. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, vẫn không muốn nói những chuyện này đối nàng không ảnh hưởng. Bởi vì ảnh hưởng quá sâu, nàng trở lại, chính là muốn báo thù. Nếu để cho nàng biết trong này có âm mưu, nàng ánh mắt, thậm chí ví dụ mới còn kiên định như sắt, tràn đầy dữ tợn. Tống Khuyết từ từ buông ra Lý Thiếu Cẩn tay. Hắn thật giống như có nói rõ trắng Lý Thiếu Cẩn tại sao không chịu tiếp nhận hắn. Nếu nàng tất cả đều là hận ý, vậy hãy để cho nàng thật tốt phát tiết đi. Nếu không có tư cách gì nói thích nàng, cho nên tại sao hắn phải tính toán thay đổi nàng đâu? Giúp nàng là tốt. Tống Khuyết lần nữa đưa tay ra, đem tóc cầm tới. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt một cái. Ngươi sẽ làm thân tử giám định à? Tống Khuyết nói, ta không biết làm, nhưng là ngươi đừng quên, ta có thể tìm anh cả ta. Anh cả ta là ở bộ đội, ở cơ quan có bạn. Cái này giám định ta giúp ngươi đi làm ra hai phần, nhất định nhường ngươi có xác định kết quả. Lý Thiếu Cẩn như thòm thèm đứa bé gặp được mật đường, thật hết sức mừng rỡ. Tống Khuyết, có ngươi người bạn này thật là quá tuyệt vời. Tống Khuyết cười đắc ý, đúng vậy, coi như không làm được bạn trai bạn gái, cũng phải nhường Thiếu Cẩn biết hắn người bạn này nhưng là không thể có nhiều. Bất quá một khắc sau, Lý Thiếu Cẩn di một tiếng, sau đó giọng thương cảm: Tống Khuyết, anh cả ngươi không phải là đối ngươi không tốt, chung quy khi dễ ngươi sao? Ta không cần ngươi đi tìm hắn, thứ người như vậy, chúng ta chết cũng không cầu hắn. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lại nói lời gì? Nhớ ra rồi, lúc ấy bởi vì Lý Thiếu Cẩn cửa lòng đóng chặt, hắn vì đến gần nàng, liền nói đại ca đối hắn không tốt. Tống Khuyết, ngoặc kép, sớm muộn muốn đánh nát chính mình cái miệng này. Hết chương.